Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Ngụy Gia Lực phản kích. Tống Miểu Miểu bắt đầu phân tích, Thạch Lỗi cũng liền càng không nhìn trước mắt cái này vưu vật. Nghiêm túc nghe Tống Miểu Miểu lời nói, so sánh với tiền, ngu nhà càng muốn hơn là thông hướng cao hơn một tầng vé tàu. Chỉ ít cũng phải là giống gia gia của ta năm đó như thế. Đánh dụng Ngụy gia, có thể phân mà ăn người đều sẽ thành ngu bán chi phụ thân càng tiến một bước bậc thang. Hắn đến liền cách xa nhau không xa. Nếu có thể ở trong một năm để Ngụy gia hết thảy bị hợp tình hợp lý chia cắt rơi. Như vậy 2 năm sau hắn liền có khả năng leo lên bọn họ ngu nhà khát vọng đã lâu nhưng lại chưa bao. Giờ leo lên đi qua vị trí. Cái này mới là trọng yếu nhất. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cắm câu miệng đường, thế nhưng là, ngu bán chi phụ thân niên kỳ cũng kém không nhiều. Đi lên tối đa cũng là một giới. Cái này sức hấp dẫn thật cũng đủ lớn sao? Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái. Đường, một giới còn chưa đủ. Hiện tại một giới bao nhiêu người? Ngồi lần trước mấy người kia vị trí. Ngu nhà đệ tam bên trong không lo. Thạch Lỗi, ngươi phải hiểu rõ. Ngu bán chi hiện tại làm những sự tình kia, tuy nhiên không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đều là hợp pháp đầu tư, nhưng là, tại một ít trên quy tắc, hắn nhưng thật ra là vi quy, ngu nhà am hiểu sâu điểm này, cho nên, mới cần một chương càng đại hộ thân phù, cái gọi là hợp pháp nhưng không hợp lý, mà một khi nhà hắn thành công, ngu bán chi chuyển hình cũng liền lại không là vấn đề gì. Thậm chí đến ngu bán chi đời sau, trong nhà hắn những tài phú này, cũng có thể thấy hết. Thạch Lỗi cái hiểu cái không, lúc này vẫn là để Tống Miểu Miểu nhiều kể một ít tốt. Chính như ngươi nói, ngu bán chi phụ thân niên kỳ cũng không nhỏ, có thể hoàn toàn như thế nào? Nhà bọn hắn liền càng thêm sốt ruột, 2 năm sau nếu là còn không thể đi lên, hắn mấy cái có lẽ đã mất đi lại tiến về phía trước thời cơ. Như vậy muốn cách 5 năm, cho nên, trong mắt của ta, kỳ thực ngu bán chi hoặc là nói ngu nhà lần này lựa chọn thời cơ cũng không như vậy phù hợp. Ngụy gia hiện tại kỳ thật vẫn là có lực đánh một trận. Thế nhưng là, ngu nhà không có thời gian, bọn họ nhất định phải tại năm nay hoàn thành đầy đủ bố trí. Bởi vậy, ngu nhà cho dù có thể đem ngụy gia đánh, bọn họ cũng cần nỗ lực cực lớn đại giới. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn, những này đại giới đều là đáng giá. Cùng có được Kim Sơn lại không cách nào đem cho hấp thụ ánh sáng. Còn không bằng tráng sĩ tự chặt tay. Bằng ngu bán chi năng lực. 10 năm sau tại năm nay mất đi hết thảy đều có thể cầm về. Liền vì đời sau có thể công khai lợi. Dụng những tài phú này. Vậy còn không với sao? Phương diện này quá mẫn cảm. Hơi không cẩn thận cũng là đầy bàn đều thua. Muốn thắng, hoặc là nói là muốn đứng ở thế bất bại, chỉ có để những người kia triệt để không dám sinh ra lòng mơ ước. Thạch Lỗi, không phải ta cùng ngươi thổi, chúng ta Tống gia, chỉ cần gia gia của ta còn sống một ngày, cũng là phòng thủ kiên cố. Đây chính là hắn đã từng làm qua một giới tiền lãi. Mà lại, ngu nhà như thế đập nồi dìm thuyền. Cũng là hy vọng Ngô Đông có thể trở lại hai nhà người thế lực ngang nhau trạng thái dưới. Tam quốc đỉnh lập, quá vững chắc, bất lợi cho bọn họ một chi độc đại. Đợi đến diệt trừ Ngụy gia, nhìn qua nhà bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Thế nhưng là kinh tế bộ phận trong vòng 10 năm ngu bán chi có thể cầm về. Phương diện khác, 2 năm sau liền đã địa vị cực cao. Bạch gia cho dù nội tình dày nữa. Đến lúc đó Bạch lão bung ra tay, Ngô Đông tương đương cũng là ngu độc chiếm thiên hạ. Ngươi hẳn phải biết, Bạch lão tuổi tác đã cao, so gia gia của ta còn lớn hơn một chút, thân thể cũng còn lâu mới có được gia gia của ta như vậy tốt. Thạch Lỗi sau khi nghe xong trong lòng hơi động, mi đầu không tự giác nhảy 2 lần. Nguyên lai, ngu nhà cử động lần này còn có vì ngày sau tại Ngô Đông nhất gia độc đại cân nhắc. Như thế nói đến, Bạch gia kỳ thực có khả năng ra mặt giúp Ngụy gia một tay. Bạch lão cũng không phải là quá có dã tâm người. Hắn chỉ là muốn duy trì lập tức cục diện. đối Bạch Gia mà nói, tạo thế chân vạc dù sao cũng so thế lực ngang nhau tốt. Đã Tống Miểu Miểu đều có thể phân tích ra điểm này, Bạch lão không có khả năng nhìn không ra ngu nhà dã tâm. Cho nên, nếu như phương pháp vận dụng thỏa đáng, chưa hẳn không thể giúp Ngụy gia tìm tới Bạch gia cái này đồng minh. Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu phảng phất xem thấu Thạch Lỗi ý nghĩ, lại nói, người đừng nghĩ như vậy hảo tâm nghĩ. Bạch gia tuyệt sẽ không đối Ngụy gia làm viện thủ. Bọn họ dù là biết rõ ngu nhà là muốn trong tương lai cưỡng chế bọn họ một đầu, bọn họ cũng sẽ không vào giờ phút như thế này nhảy ra theo ngu nhà đối nghịch. Ngu nhà đến cùng lôi kéo bao nhiêu người tham gia lần này phái hơi thở, ta không biết, nhưng chỉ bằng ta Tống gia tại, Bạch lão nhất định phải hảo hảo cân nhắc một chút, vì duy trì một cái tạo thế chân và cục diện, đi đắc tội như vậy nhiều thế gia đến tột cùng có đáng giá hay không? Bạch gia kéo dài trăm năm, ẩn núp cùng ẩn nhẫn mới là nhà bọn hắn có thể xây dựng cái này trăm năm gia tộc trọng yếu nhất. Nguyên tắc, bọn họ tình nguyện chịu làm kẻ dưới, cũng sẽ không làm một cái kiêu hùng can thiệp vào. Vậy ngươi ý tứ, Ngụy gia liền chết chắc thôi. Thạch Lỗi thuận miệng nói, nhưng rất nhanh ý thức được không đúng, bởi vì Tống Miểu Miểu nói qua, Ngụy gia hiện tại còn có lực đánh một trận. Người nói Ngụy gia còn có lực đánh một trận là ý gì? Tống Miểu Miểu cười, nói, xem ra ngươi còn không có xuẩn thấu. Chấm ngoặc kép, ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi mới xuẩn đâu, luôn luôn bị người nói xuẩn. Thạch Lỗi đương nhiên không vui, nhất là hắn cảm thấy mình theo hắc tạp ở giữa đấu tranh, rõ ràng là xây dựng ở chính mình ưu việt IQ bên trên. Tống Miểu Miểu cười ha ha, đem chân từ trên bàn trà thu hồi lại, thả tại Thạch Lỗi trên đùi, nhẹ nhàng đấm đá lấy. Vậy phải xem Ngụy Tinh Nguyệt chính mình. Như thế cảnh tượng hoành tráng, dung truyền, liền Ngụy gia đều không triệt, Ngụy Tinh Nguyệt có thể có quan hệ biện pháp. Ngụy Tinh Nguyệt lúc rất nhỏ sau, đã từng bái qua một cái lúc ấy tại Ngô Đông quan viên làm cha nuôi. Lúc ấy song phương đôi bên cùng có lợi, quan thương hai đạo phối hợp rất tốt. Người nói Ngụy Tinh Nguyệt mất tích, ta đoán chừng nàng hiện tại người hẳn là tại đế đô, đi cầu nàng vị kia cha nuôi qua. Chỉ bất quá, lúc trước cha nuôi hiện tại đã đứng tại thứ nhất tập đoàn, hắn tất nhiên đối Ngô Đông cái này hắn làm giàu địa phương nhìn càng thêm thấu triệt. Ta Tống gia nếu như không gia nhập, có lẽ Ngụy Tinh Nguyệt cái kia cha nuôi sẽ còn đối Ngô nhà thoáng tạo áp lực. Thế nhưng là nếu như ta cha quyết định theo ngu bán chi liên thủ, liền liền Ngụy Tinh Nguyệt vị kia cha nuôi cũng phải thật tốt suy nghĩ một phen. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng chưa chắc liền không có xuất thủ lý do. Chỉ bất quá, cái này muốn nhìn Ngụy gia có thể nỗ lực đại giới cỡ nào. Thạch Lỗi một tay lấy Tống Miểu Miểu, chân từ chân của mình chọc lên mở đường, có thể nỗ lực quan hệ đại giới, cũng không thể để Ngụy Tinh Nguyệt qua hầu hạ lão đầu tử kia a. Tống Miểu Miểu kinh ngạc nhìn lấy Thạch Lỗi, lắc đầu nói, thật không nhìn ra, người tư tưởng như thế hạ lưu, đây là rất lợi hại nghiêm túc cha nuôi, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ngụy Tinh Nguyệt liền xem như trong mắt ngươi thiên hương quốc sắc, người ta hiện tại đứng như vậy cao, chẳng lẽ còn hội chấp nhất tại bề ngoài? Huống chi năm đó hắn thu Ngụy Tinh Nguyệt làm con gái nuôi, hoàn toàn là theo Ngụy gia đôi bên cùng có lợi, nào có ngươi tưởng tượng như vậy bẩn thỉu. Thạch Lỗi ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rồi mới hắn cãi chày cãi cối nói, ta căn liền không có quan hệ ý nghĩ xấu xa, ta chỉ nói là tốt xấu năm đó cũng là một cái chiến hào chiến hữu, bây giờ thấy bạn cũ xảy ra chuyện, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn tựa hồ quá không nói tình nghĩa a. Tình nghĩa, ha ha, Thạch Lỗi, ngươi thật đúng là cái ngốc trắng ngọt a. Bất quá Thủy gia gia liền thích ngươi dạng này. Tống Miểu Miểu nói chuyện, lại đem chân nhỏ thả tại Thạch Lỗi trên đùi, vẫn là giống vừa rồi nhẹ như vậy khẽ đá lấy. Năm đó là cùng một cái chiến hào không giả, nhưng là bây giờ người ta cao cao tại thượng. Lại thêm, cho dù năm đó cũng là đôi bên cùng có lợi, Chẳng lẽ Ngụy gia không có từ người kia nắm quyền khi ở bên trong lấy được chỗ tốt sao? Nhìn sự tình đơn giản một điểm, thiếu liên lụy ngươi cá nhân cảm tình. Lúc trước hai nhà bọn họ người cũng là giao dịch, một cái cần công trạng trợ lực, một cái khác cần cướp lấy tài phú, song phương theo như nhu cầu. Tống Miểu Miểu chân không ngừng tại thạch lỗi thân thể bên trên qua lại, nàng đột nhiên nói một câu: "A, thật đúng là không có phản ứng. Lão nương thật đối ngươi không có sức hấp dẫn sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,